Tu sĩ Bác Bì quân thủ hộ chung quanh kinh hãi. Đám người Triệu Long cung quanh nhìn nhau. Cả công giáp các biến thành khối băng lớn nhưng sụp đổ quá nhanh. Ngay tiếp theo tất cả cỏ cây, lò đan, phòng ốt, ngay cả lầu các Bạch Tiểu Thuần đang ở chia 5 xẻ 7.